Phía đông mặt trời, chương 11, góc truyện audio.com, giá của một đức ông chồng, phác thảo chương 6, tác giả, Viva Holloway. Viva lặng lẽ ngồi trên giường, chiếc máy đánh chữ cũ kỹ nằm im trên gối. Cô đang cố nén để không bật ra tiếng nấc bởi cảm giác buồn chán và thất vọng đang cuộn trào trong lòng. Snow bước vào, rối rít xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Và nhanh nhẹn thu dọn đống bừa bộn được cô gọi tên bằng giọng điệu khá hài hước. Hành lý, đồ lót, vài chiếc váy cáo bẩn màu sắc loang lổ cùng những cuốn sách. Trông cô có vẻ không thoải mái khi ở đây, giọng Snow mỉa mai. Sao cô không tìm đến phòng viết mà sáng tác nhỉ? Cô đã đến đấy, và cô thích nghi. Nhưng không thể, bốn quý bà thượng lưu có mặt trên con tàu. Thật kinh hoàng với bốn cái miệng lúc nào cũng phát ra những tràng cười đinh tai nhức óc mặc sức hào hứng về những câu chuyện bằng đống tạp âm om sòm đầy trơ trẽn. Đã đánh bật sự yên tĩnh ra khỏi phòng viết. Ngày hôm qua, khi phòng viết đã trở về với không khí yên tĩnh vốn có. Nhờ có một cuộc thi đấu thể thao diễn ra trên bong tàu lôi kéo mọi người lên đấy, lúc bấy giờ cô đang tranh thủ viết đến bản thảo chương 4 thì một viên quản lý trẻ tuổi bước vào, khá điển trai, hơi lãng tử trong bộ đồng phục của hãng vận tải hàng hải PM. O, nhẹ nhàng đến sau lưng Viva và ngay lập tức khiến đôi gò má cô ửng hồng khi hỏi. Cô đang viết về những bí mật thưa cô. Lát sau, đã nghe tiếng của anh ta vui vẻ chồng ghẹo thân mật với Marlin và Suzanne từ trên bong tàu vọng xuống. Các cô gái rú rít khoái chí với anh chàng, có vẻ viên quản lý trẻ tuổi cũng hào hứng không kém, liên tục cười nói cợt nhả. Viva chợt nghĩ, nếu cô là một nhà văn đích thực hẳn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để tìm hiểu về chàng trai rõ hơn. Có thể cô cũng sẽ vờ ve vãn tán tình anh ta đôi chút, cố gắng kết thân tâm sự với chàng trai, và sẽ đề nghị anh ta kể cho cô nghe những hoàn cảnh khó khăn trên con tàu này. Nhưng Viva hoàn toàn không có được những kỹ năng của một nhà văn chuyên nghiệp, hơn nữa cô khá e thẹn trước đàn ông. Cảm giác ấy cũng xuất hiện trong Viva khi cô đứng trước Frank, viên bác sĩ trẻ tuổi làm việc trên con tàu, một chàng trai mà Viva sẽ không ngần ngại khi kết luận rằng Frank là người đàn ông dành cho các quý cô. Rõ ràng to và hầu hết đám thiếu nữ trên chuyến tàu đều rung động trước Frank. Ngày hôm qua cô còn nhìn theo bước chân của viên bác sĩ trẻ tuổi khi anh ta bước đi trên bong tàu. Có gì đấy như nhẹ nhàng, như thanh thoát pha lẫn chút tự mãn, dương dương tự đắc trong từng bước chân của Frank. Và những cái đầu đàn bà chết sững khi anh ta bước ngang qua bọn họ. Viva đặt một trang giấy vào chiếc máy đánh chữ, rồi thử người khe khẽ ư ử rên rỉ, bởi cô đang cảm thấy nỗi thất vọng tràn trề trào dâng trong lòng. Đã khởi đầu hết sức bay bướm với, phi đội buông câu, giờ lại dứt khoát đổi thành. Giá của một đức ông chồng, để rồi Viva nhận ra có quá nhiều khó khăn khiến cô gần như không thể kết thúc được bài viết của mình. Cứ mỗi lần đọc lại bản thảo, cô lại phát hiện thêm những lỗi ngớ ngẩn và càng ngày càng phát cáu với chính mình. Trong những đêm sau khi lắng nghe những câu chuyện ngồi lê đôi mách của Rose và To trở về phòng, cô không biết chuyện trò với ai ngoài Snow. Góc truyện audio.com, cô gái trẻ tuổi, vị khách chung buồng với Viva luôn tỏ ra lịch sự với cô, mang đến cho cô những buổi tối vui vẻ mỗi khi cả hai cùng nhau bước qua phòng ăn, đại loại như vậy, nhưng xét cho cùng cô vẫn chỉ là một bảo mẫu, và các cô gái vẫn âm thầm giữ một khoảng cách nhất định với Viva. Mỗi lần ngồi trong phòng viết hay trên bong tàu cô đều nghe lỏm được câu chuyện diễn ra giữa bọn họ. Tớ đã bảo mẹ thả nó ra ngoài bãi cỏ, tớ sẽ săn tìm nó vào mùa đông tới. Ôi, tất nhiên cô ấy hoàn toàn là một Able Smith thực thụ. Như một người đàn ông bé nhỏ, bộ cánh của Christopher ấy à, chỉ một nửa da ấy thôi. Tất nhiên chúng tớ biết họ, bọn tớ đi săn ở đấy vào mùa đông năm ngoái. Chúng tớ kéo nhau đến bữa tiệc của bọn họ như một cánh xiếc ấy. Giọng điệu đầy ắp sự tự tin và cái lối thay sống áo xoành xoạch liên tu bất tận mỗi ngày của bọn họ khiến cô trở nên cáu bẳn với chính bản thân mình. Tại sao cô lại phải muốn những kẻ mình không hề có ý định kết bạn cùng chấp nhận? Chuyện này thật ngớ ngẩn, lố bịch hết sức phi lý. Những ngày tháng bấp bênh ấy rồi cũng đã bị bỏ lại phía sau, hết sức đặc biệt ấy là khi công việc của cô không được suôn sẻ cho lắm, cả những điều từng khiến cô không đủ tự tin để sống một cuộc sống tự do phóng khoáng, vượt trên mọi khuôn phép xã hội thông thường, để giờ đây có thêm một kẻ đặt chân lên chính con tàu này, không đơn thuần chỉ là kẻ trong cuộc, một trong số vô vàn những bảo mẫu tồn tại trong cuộc đời này. Có thể cô đã từng sống trọn cuộc đời mình, trong những năm tháng cô đơn đầy ắp tủi hờn thời thơ ấu, bố mẹ hun hút trên từng chuyến đi. Và có lẽ, bởi cô đã cam chịu chấp nhận mình là một kẻ luôn thèm khát nỗi cô đơn, cô chấp nhận bầu bạn chuyện trò với chính mình, với ngọn đèn le lói soi đường cô đi trong đêm tối, với những cuốn sách, những bài báo của cô. Không phải lúc nào bạn cũng được lựa chọn, Viva quyết định rước mình ra khỏi dòng ký ức ảm đạm đang chĩu nặng trong lòng. Cô thích To và Rose hơn cả, Những cô gái mới lớn ngờ nghịch tràn đầy sức sống, nhưng những câu chuyện hóng hớt vào mỗi tối của các cô gái luôn đầy ắp tiếng cười. Ở Tilbury, Viva đã lặng lẽ quan sát Rose từ xa khi cô gái tạm biệt những người thân của mình để bước chân lên con tàu. Cô nghe rất rõ cả những lời chúc tốt đẹp mà cô dành cho họ, những con người hoàn toàn yêu quý Rose vô điều kiện. Chứng kiến hình ảnh thân thương ấy, tim Viva chợt nhói đau, một gia đình hạnh phúc, những con người đang đưa tiễn trên bến cảng dưới kia nhỏ bé và năng động như một đàn kiến đang cố gắng giúp cô gái bước sang một trang mới của cuộc đời. Người chỉnh lại chiếc mũ hơi lệch trên đầu cô gái, kẻ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đầy quyến luyến. Ông bố, vẻ ngoài bảnh bao vẫn không thể giấu được nỗi buồn đau trống vắng hiện hiện trên khuôn mặt già nua hốc hác trước giờ phút chia tay cô con gái rượu bé bỏng của mình. Có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa buồng. Viva, Snow bước vào nhìn cô. Suýt chút nữa thì tớ quên nói với cậu, tớ vừa đâm sầm vào một thằng nhóc nhợt nhạt đang thơ thẩn ngoài hành lang. Nó muốn biết liệu cậu có thể đứng dậy và đến phòng ăn để giành trước chỗ ngồi đầu tiên hoặc thứ hai trong bữa trưa hôm nay không? Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, Viva giận dữ gào lên trong đầu. Thế cậu nói gì với thằng nhóc? Tớ bảo cậu sẽ nói chuyện với nó ngay khi cậu kết thúc bất cứ việc gì cậu đang làm. Gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Snow chính là người bắt đầu khám phá mối quan hệ của hai người trong những lúc rảnh rang, rỗi rãi. Cô từng nhiều lần thắc mắc với Viva, rằng tại sao bố mẹ của thằng nhóc lại không tìm một ông già để làm cái công việc đưa đón chăm sóc giám hộ cho nó, hay ít nhất cũng phải là một bà già, và rằng có vẻ Viva chắc chắn sẽ có. Những ngày vô cùng vui vẻ trên con tàu, nếu không có mặt thằng nhóc, nhưng không sao, bạn thân mến, vài ngày trước Snow lại quấy rối cô bằng những lời sẻ chia đầy ắp nỗi niềm cảm thông ấy. Chúng ta chỉ ở trên con tàu này 2 tuần, và Ấn Độ đầy dãy đàn ông luôn háo hức chào đón các quý cô trẻ trung xinh đẹp như cậu đang chờ đợi ở phía trước, cứ như thể những bài báo của cô chỉ là chút tự hào được bày ra hòng che giấu cho những tham vọng sâu xa. Nhưng Snow, công bằng mà nói, vẫn có những rắc rối của riêng mình. Đến từ một trường học mới mở ở một địa hạt mới, thừa mướn nỗi cô đơn và đầy ắp sự sợ hãi, luôn thiếu thốn tiền bạc và luôn dằn vặt đầy mặc cảm tội lỗi về bà mẹ già đang bị bỏ rơi ở nhà dưỡng lão Dorset dành cho tầng lớp thượng lưu. Khuya muộn, khi Viva bước chân vào phòng ăn dành cho hành khách hạng nhất, cô mới nhận ra thực khách vẫn còn ngồi lại chật cứng cả căn phòng rộng lớn, tiếng chuyện trò xì xầm to nhỏ cuộn lên từng đợt không ngớt. Cuối cùng Viva cũng tìm thấy Guy Glover lặng lẽ trong một góc phòng, xanh xao, đầy cam chịu chờ đợi trong nhẫn nhịn. Khi Viva lách qua những bàn ăn giữa phòng tiến về phía nó, Guy ngẩng đầu lên rồi uể oải vẫy tay ra hiệu với cô. Viva nhận thấy ngày hôm nay Guy đã không cạo râu cẩn thận, vẫn còn những mẩu lông tơ lún phún mọc nham nhở trên cằm, cả một vết xước được nó cầu thả băng lại bằng một mẩu vải bông rúng gió. Một người bồi bàn trao cho Viva cuốn thực đơn, một chàng cười bất chợt vang lên từ bàn bên cạnh. Những con người trẻ tuổi, là cụm từ được các quý bà có tuổi trên con tàu dùng để gọi bất kỳ ai dưới 30, bắt đầu quây quần ăn tối cùng nhau. Rose và To ngồi cùng bàn với hai cô gái khác mà Viva không hề biết tên, có mặt cả một viên chức trẻ tuổi tên Nigel. Mái tóc dài vàng óng của Rose sổ tung khi cô ngả đầu cười lớn. Một sĩ quan hải quân trẻ tuổi đang châm thêm rượu vang vào ly của To. Cô gái tên To ấy từng có lần thú nhận với Viva rằng mình đã bị giam cầm, quá lâu, giờ đang đá lông nheo với chàng sĩ quan trẻ tuổi. Xin lỗi, tôi đến muộn, Viva cất lời trước, tôi không để ý đâu. Guy ném vào cô một cái nhìn đầy miễn cưỡng rồi nhanh chóng dõi về phía khác. Cậu gọi chưa? Chưa, Viva cầm cuốn thực đơn trong tay, có cảm giác cô đang bắt đầu một sứ mệnh nặng nề. Cô thích dùng gì? Ôi chúa ơi, giá mà tôi biết được mình muốn gì. Hôm nay có show Veronique, tôi nghĩ món ấy rất tuyệt đấy. Thực sự cô vẫn chưa thể bắt được mạch câu chuyện, cần phải ngoài lề vài điều nữa. Có cả bò bít tết Rossini, tôm hùm đốt lò. Những món ăn trên con tàu Kaiser đều thuộc loại hảo hạng, nhiều món được chế biến bằng lò nướng than mà cô chỉ mới được nghe kể trước đây. Tuyệt, Viva trả lời. Còn có cả pom dauphinoy cơ đấy. Tôi đọc được thực đơn. Giọng Guy đầy mỉa mai khi thằng nhóc vơ cuốn thực đơn dành cho nó. Xin lỗi, Viva cố nén tiếng thở dài. Nước nhé, vâng, và nó ném vào cô cái nhìn vô hồn, không hề che đậy sự ngỗ ngược vốn có. Một chai Pawili, Phui C, bồi bàn, gocchuyenaudio.com. Đêm đầu tiên cô đã khiến thằng nhóc khó chịu ra mặt khi hỏi Guy liệu bố mẹ có đồng ý cho phép nó uống rượu hay chưa, và có vẻ thằng nhóc vẫn chưa tha thứ cho cô. Cô có thấy rõ không, cô bảo mẫu, rằng tôi đã 18 tuổi. Nó gần như gằn từng tiếng một. Bà Bannister lại cho cô biết nó mới 16 tuổi, và lại trông Guy không có vẻ gì là già hơn so với tuổi 16, nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ qua. không còn là một thằng nhóc 8 tuổi thò lò nữa. Tôi không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ lại có suy nghĩ kiếm cho mình một cô bảo mẫu. Còn thức ăn thì sao đây, cô lái câu chuyện sang chủ đề khác. Cậu đã sẵn sàng gọi món chưa? Chưa, đầu gai biến mất sau cuốn thực đơn mở rộng. Cô phết bơ lên bánh mì, Từ Tốn thưởng thức mẩu bánh, im lặng lắng nghe tiếng cười nói của đám đông thực khách đầy ắp trong căn phòng. Bản Claire de Lune phát ra từ chiếc dương cầm rót vào tai cô những giai điệu du dương trầm bổng. Đúng như, Viva mơ hồ, điều mình tưởng tượng về những dự cảm đầy bất hạnh của một cuộc hôn nhân. Một bức tranh bất tận về những bữa ăn dề dà kéo dài đến lê thê mà bạn không hề muốn chung bàn với ai đấy, một không gian nơi mà những cuộc trò chuyện lại chỉ là những điều vụn vặt có khả năng khiến bạn mệt lử, một khuôn mẫu của thứ công việc vặt vãnh trong gia đình nhuốm đầy dư vị tinh thần. Tôi gọi một khoanh thịt bò Rossini, cuối cùng thì cô cũng đưa ra quyết định. Tái thôi, khi đồ ăn được mang ra, Viva im lặng lắng nghe tiếng dao nĩa leng keng va vào nhau khi người bồi bàn bày biện ra đĩa, rồi lại im lặng nhìn người bồi bàn mang những chiếc đĩa vào trong. Kín đáo quan sát đôi vợ chồng già đang nhẩn nha thưởng thức bữa tối muộn ở bàn bên cạnh trong im lặng. Chiếc xe đầy mang theo món tráng miệng dừng lại bên cạnh bàn hai người, bồi bàn dọn ra bánh trứng vị chanh cùng thạch trái cây, một ít kem và mứt Ấn Độ. Ngay khi vừa nhón một chút mứt bỏ vào miệng, lập tức Viva cảm nhận được vị tanh dịu nhẹ rợm lên đầu lưỡi. Cần thêm rượu nữa không thưa cậu? Người bồi bàn mỉm cười, khuôn mặt anh ta rạng rỡ khi quay sang Viva. Chúng tôi có loại vang Bowim de Venice hảo hạng uống kèm với kem lạnh kiểu Anh, cô dùng một chút nhé. Cảm ơn, tôi chỉ cần một chút bánh trứng vị chanh. Cô uống hết chút vang còn lại trong ly của mình, tôi nghĩ chúng tôi đã dùng đủ, cho tôi thêm một chai Bowim de Venice. Kẻ cực kỳ khó chịu nãy giờ im lặng lập tức mở miệng yêu cầu bồi bàn. Khi nó cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, Viva chợt liên tưởng đến hình ảnh một chú bò tơ đang chuẩn bị lao đầu về phía trước. Ai sẽ trả tiền cho chai vang ấy? Cô cố để không hét lên với nó sau khi người bồi bàn vội vã chạy đi. Bố mẹ tôi, nó thản nhiên trả lời. Đừng có nhặng xị lên như thế. Bố mẹ cậu vẫn còn ở Bombay khi chúng ta đến đấy. Cô cân nhắc một cách cẩn trọng trước khi hỏi nó, Viva thừa biết câu hỏi của mình sẽ dẫn đến đâu. Tôi không biết, ánh mắt nó đang nhìn ai đấy sau chỗ cô ngồi, bằng cái kiểu kẻ ấy thú vị và có sức hấp dẫn hơn cô bội phần. Đột nhiên cô chợt nảy ra ý định sẽ phải khiến nó cảm nhận được chút gì đấy. Thật đau đớn, ngượng ngùng, cảm giác từng tồn tại trong cô. Bố mẹ tôi cũng không có ở đấy, giọng cô xót xa. Tại sao, câu hỏi đầu tiên nó thốt lên với Viva, cả bố mẹ và chị gái tôi đều chết ở Ấn Độ khi tôi lên 10. Đấy là lý do vì sao tôi về lại nước Anh, gocchuyenaudio.com. Một trong những lý do chính thôi thúc tôi quay trở lại Ấn Độ lúc này chỉ để nhận lại một vài món đồ của bố mẹ mình. Gai nhìn chằm chằm vào Viva, vẻ vô hồn vô cảm hiện rõ trên gương mặt nó khiến cô có cảm giác những gì mình vừa kể không hề lọt vào tai thằng nhóc. Nó nhỏ người đứng dậy, động thái hơi mạnh của thằng nhóc khiến chiếc ghế sau lưng nó ngã chỏng chơ trên sàn nhà. Bọn họ bị ám sát sao? Những biểu cảm trên khuôn mặt nó cho thấy Gai đang hết sức thành thật khi buột mồm hỏi câu ấy, một sự chân thật nhuốm màu sợ hãi đầy cường điệu. Người Ấn Độ giết họ, khuôn mặt nó chợt nhăn nhó, đầy giận dữ. Cảm giác xấu hổ chợt cuộn lên trong Viva, cô không thể tin nổi mình lại có thể thốt ra những lời vừa rồi với bất kỳ ai, nhưng đã quá muộn. Có vẻ thằng nhóc đang bị hấp dẫn, đang phát khiếp vì câu chuyện mà Viva vừa kể với nó. Không, cô giơ tay cố gắng kéo nó ngồi lại xuống ghế. Hay họ bị bắn chết, đôi vợ chồng già bàn bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm. Không phải, Viva trả lời. Vậy thì tại sao, đơn giản là họ chết thế thôi. Giọng cô thì thầm, Viva cảm nhận được cơn rùng mình ùa về choáng ngợp trong cô. Thực sự tôi không muốn kể về chuyện này, chỉ là một vụ tai nạn xe hơi, tôi không biết nó xảy ra ở đâu cả. Cô ghét cay ghét đắng mỗi khi có ai đấy quan tâm hỏi han về cái chết của bố mẹ mình một cách chi tiết. Tôi không biết phải nói gì cả, hãy cho tôi biết mình phải nói gì. Gai gần như gào toáng lên với cô, Viva ước gì có thể khiến nó ngậm miệng ngay lập tức. Lúc này cô chỉ muốn Gai trở về là một thằng nhóc lúc nào cũng lặng câm như trước. Nó dứt khoát rời khỏi bàn ăn. Khi Viva bước lên bong tàu để tìm Gai, một cơn gió thổi thốc tới mang theo luồng không khí ấm áp mơn man trên từng chân tơ kẽ tóc của cô, bóng trăng nằm im lìm giữa những chùm mây đầy hình thù lạ mắt. Gai, cô gọi tên nó, nhưng tiếng cô gọi lọt thỏm và mất hút giữa tiếng sóng y hoàm vỗ hai bên mạn tàu và tiếng nhạc ồn ào từ phòng khiêu vũ vọng lên. Gai, Viva đã bước đến khu vực xuồng cứu hộ, một cơn gió mang theo hơi ấm từ biển cả tiếp tục đùa nghịch với những lọn tóc của cô. Gai, cậu đang ở đâu?